Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Long Viên mất mạng. Ngu đến mức cực hạn, giống, trên người máu me đầm đìa, máu thịt be bét, trên đất máu tươi hội tụ thành sông nhỏ. Titan Long Viên gào thét liên tục, khí thế vẫn hung hãn cuồng bạo, nhưng tiếng gào so với trước nhỏ đâu chỉ gấp đôi. Hai tay điên cuồng đập loạn, tốc độ cũng so với trước chậm nửa nhịp. Nó đã vết thương đầy giấy, sức cùng lực kiệt, tới phiên ta đi lên. Vào lúc này, Lã Vọng buông cần mạo hiểm giả thủ lĩnh di chuyển. Hắn cầm lấy cự kiếm, quanh thân dâng lên chói mắt hồng sắc quang mang, ngưng tụ hình thành một bộ áo giáp, đấu khí khải giáp. Mông Lôi hai mắt sáng ngời, chiến sĩ tu hành đấu khí, ban đầu đấu khí chỉ có thể vận hành ở trong cơ thể, uy năng không ngoài hiện ra, chỉ có cao cấp chiến sĩ mới có thể phát huy ra đấu khí uy lực thực sự. Thất cấp đấu khí hóa lỏng, thể lực dài lâu, bát cấp đấu khí hóa giáp, phòng ngự tăng nhiều, cửu cấp đấu khí hóa rực, ngắn ngủi phi hành. Cấp 1 một loại biến hóa, sức chiến đấu không thể cùng ngữ. Trước mắt tên tráng hán này sử dụng tới đấu khí khải giáp, đủ để chứng minh hắn là bát cấp chiến sĩ, cho tới có phải là hay không cửu cấp chiến sĩ, còn có chờ quan sát. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là một kình địch. Đấu khí khải giáp, đây mới thật sự là bát cấp chiến sĩ. Mông Lôi liếm môi một cái, trong mắt lóe ra một vệt dị dạng, hắn bất cứ lúc nào có thể hối đoái thuộc tính để cho mình thân thể phá vào cấp 8 cảnh giới, sánh ngang cường đại bát cấp chiến sĩ, nhưng hắn cũng không phải là chân chính bát cấp chiến sĩ, bởi vì hắn đấu khí tu luyện còn kém xa, Hỏa Long Bảo Điển vẫn chưa tới hỏa hầu, vừa không làm được đấu khí hóa lỏng, cũng không làm được đấu khí hóa giáp. Chỉ có cấp 8 thân thể, chỉ có thể xưng là ngụy cấp 8. Có điều không quan trọng lắm, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng có thể làm được. Ngay ở Mông Lôi âm thầm trầm ngâm thời khắc, bên cạnh ông lão hô khẽ lên, mau nhìn, cái tên này muốn thu đầu người. Mông Lôi tinh thần chấn động, chỉ thấy mạo hiểm giả thủ lĩnh hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang bắn về phía Titan Long Viên. Tốc độ nhanh như chớp, chớp mắt cho đến, chết đi, nghiệt xúc, trong tay cự kiếm tràn ngập chói mắt hồng quang, phảng phất một thanh laser thần kiếm, quay về Titan Long Viên cuống họng vạch một cái mà qua. Chỉ nghe được, xì xì, một tiếng vang giòn, nhiệt huyết tung tóe, gào thét kiết rừng, Titan Long Viên trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Mạo hiểm giả thủ lĩnh một đòn xây công, cấp tốc lui nhanh, trong nháy mắt lại trở về trước đứng yên địa phương, cư cao mắt nhìn xuống Titan Long Viên, trong mắt lóe ra một vệt hưng phấn, ngừng tay, rào, chiến trường những người mạo hiểm đồng thời dừng thân hình. Mỗi người hưng phấn nhìn được một chiêu kiếm cắt yết hầu Titan Long Viên, thần tình kích động, mừng rỡ như điên. Ha ha ha, thành công, chúng ta thành công, hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng là đại công cáo thành. Cha cha, Titan Long Viên, đây chính là cửu cấp ma thú Titan Long Viên a. Chúng ta phát ra, ha ha, chúng ta phát ra, cùng kêu lên hoan hô những người mạo hiểm không giống. Titan Long Viên nhưng là biểu hiện bi thương. Nó cật lực che cổ họng của chính mình, nhưng không cách nào ngăn cản ù ù bão táp máu tươi. Nó quay đầu nhìn về phía sau sào huyệt, nhưng không cách nào phát sinh một tiếng gào thét. Tất cả tiếng kêu đến cuống họng nơi, toàn bộ biến thành lẫn vào máu tươi bọng máu. Ồ ồ xông ra, cốt, cốt, Titan Long Viên duỗi ra cánh tay, xa xa chụp vào sào huyệt phương hướng. Nhưng mà ngày xưa xé xác hổ báo, khai sơn liệt thạch cánh tay còn không có dơ lên liền ầm ầm hạ xuống. Sinh sản, hao phí nó quá nhiều thể lực. Ác chiến, ép khô nó còn sót lại tinh lực. Một chiêu kiếm, chém chết nó cuối cùng sinh cơ. Doạch, Titan Long Viên hai mắt đầy tràn nước mắt. Quay về sau huyệt, ồ ồ gào thét hai tiếng. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Không một tiếng động, nó chết rồi. Hoàn toàn rời đi thế giới này. Nhưng nó hiển nhiên không yên lòng vừa xuất thế hài tử. Ta chết đi, con của ta làm sao bây giờ? Titan Long Viên cứ như vậy chết rồi. Thấy cảnh này, Mông Lôi trong lòng không lý do có chút thương cảm. Dĩ vãng hắn săn giết ma thú, không hề sóng lớn. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy Titan Long Viên ở di lưu chi tế các loại biểu hiện, Mông Lôi cảm giác mình tâm phảng phất được cái gì cho xúc động. Ê ẩm, liếm độc tình thâm, người không bằng thú. Ông lão một tiếng thở dài. Ở phương diện này, vạn vật bình đẳng. Một bên khác, nhìn thấy Titan Long Viên ngã xuống đất bỏ mình, những người mạo hiểm hoan hô càng hăng say. Tráng hán thủ lĩnh vung tay lên. Các anh em, ngày hôm nay, chúng ta đang không có nhân viên thương vong đích tình huống dưới. Thành công chém giết Titan Long Viên. Thật đáng mừng, nhưng chúng ta không thể quên. Nơi này là ma thú xâm lâm nơi sâu xa. Cao giai ma thú hoành hành. Cái khác mạo hiểm giả mắt nhìn chằm chằm. Có thể nói hung hiểm cực kỳ. Đặc biệt là chúng ta vừa nãy chiến đấu động tĩnh rất lớn. Rất khả năng đưa tới cái khác mạo hiểm giả. Vì lẽ đó, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn. Chúng mạo hiểm giả sắc mặt nghiêm nghị, cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút. Thành như trung đoàn trưởng nói, bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm. Vạn nhất nhạc cực sinh bi, được cái khác mạo hiểm giả hái được trái cây. Vậy thì bi kịch, nghe ta mệnh lệnh, tráng hán thủ lĩnh quát lên. Thích khách đội phụ trách chu vi cảnh giới, nghiêm mật giám thị chu vi mấy dặm tất cả gió thổi cỏ lay. Như có dị động, lập tức hướng về ta báo cáo. Rõ ràng, chiến sĩ đội phụ trách tách rời Titan Long Viên, cần phải ở không phá hỏng hết thảy bộ phận cơ sở trên. Bảo đảm trong thời gian ngắn nhất kết thúc tách rời, đặc biệt là Titan Long Viên ma hạch. Đào móc ra sau khi cần phải bảo tồn được. Rõ ràng, mấy vị ma pháp sư đi theo ta. Những người khác mau chóng hành động đi. Tráng hán thủ lĩnh vung tay lên. Những người mạo hiểm từng người bắt đầu bận túi bụi. 5, 6 tên ma pháp sư đi tới tráng hán thủ lĩnh trước mặt. Sau đó cùng tráng hán hướng bên cạnh thác nước hang động đi đến. Bọn họ tìm đầu kia Titan Long Viên con non đi tới. Ông lão nhìn về phía Mông Lôi. Ha ha cười nói, ngươi định làm gì? Cửu cấp ma thú con non. Sau khi trưởng thành nhưng là cửu cấp ma thú, thậm chí có tỷ lệ nhất định tiến hóa thành thánh vực ma thú. Mông Lôi ánh mắt lấp lóe. Huống hồ đây là để phòng ngự cùng sức mạnh chứ danh phi hành loài ma thú Titan Long Viên con non. Quả thực là chúng ta ma pháp sư hoàn mỹ vật cưỡi. Há có thể bỏ qua? Nha, ngươi dự định ra tay. Ông lão sốc hất lông mày. Tiểu tử thúi, chớ để cho trước mắt mê hoặc làm choáng váng đầu óc. Muốn lượng sức mà đi à? Nếu ta nói, ngươi vẫn đúng là gặm không xuống này quần mạo hiểm giả. Lão viện trưởng, vậy ngài hãy mở mắt to ra mà xem nhìn được rồi. Mông Lôi hơi nhếch khóe môi lên. Trực tiếp thao túng ma pháp phi thảm bay ra ngoài. Cũng không dự định trong bóng tối đánh lén. Cũng không chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Cứ như vậy công khai nhảy ra ngoài. Ngu xuẩn, đầu ngươi tú đậu sao? Ông lão được Mông Lôi liều lĩnh hành vi kinh đến. Nào có như ngươi vậy? Ngươi thì không thể trong bóng tối thi pháp. Trước tiên đánh lén một làn sóng sao? Nẹt! Mông Lôi vỗ một cái sau gáy, ảo não nói, ta đem đánh lén chuyện quên. Ngu xuẩn, người ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được. Ông lão đã không biết nói cái gì được rồi, chỉ vào Mông Lôi mũi mắng to. liền ngươi loại này thông minh trả lại ma thú xâm lâm lắc lư. Ngươi có thể sống đến hiện tại quả thực chính là cái kỳ tích. Lão viện trưởng, ngài đừng nóng giận, sinh khí thương gan, Mông Lôi cười hì hì, sau đó nhìn về phía đề phòng 10 phần những người mạo hiểm. Trung khí 10 phần quát lên, đầu ma thú này là của ta, các ngươi cút nhanh lên, nếu không, chết, thật ti em là trí chướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?